Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 17 ác ma, góc truyện audio.com. Lương Sơn Bạc là có không giết, quy tắc, nhưng Yuto là có mình quy tắc, lúc cần thiết hắn cũng sẽ không ngần ngại giết người, giống như khi gặp Matozo cần lão già này một dạng, nhất định phải giết chết. Mà chắc mấy vị sư phụ cũng đã biết rồi đi, bất quá bọn hắn không nói gì, có thể xem như là ngầm chấp nhận. Ngươi qua đây, Yuto nhìn về phía cái kia toàn thân run rẩy, một mặt kinh hãi Yami thành viên pháo hôi nói. Đại nhân, tha mạng, Yami thành viên ngữ khí run sợ nói. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc ta sẽ tha mạng cho ngươi. Yuto nhìn hắn nhàn nhạt nói. Vâng, mời đại nhân hạ lệnh. Yami thành viên liên tục gật đầu đáp. Sau đó chỉ thấy Himari đi tới, đem điện thoại đưa cho Yuto. Yuto đem điện thoại ném qua cho cái kia Yami thành viên, ngữ khí nhàn nhạt nói. Đem thứ này giao cho các ngươi nhất ảnh, đồng thời nói với bọn hắn, nếu như Yami dám một lần nữa tìm đến, ta sẽ không ngại đi tới thăm các ngươi một chuyến đâu. Yuto cũng không muốn đi cho Yami phá hỏng hắn thường ngày sinh hoạt. Ở thế giới này nếu như có thể không cần dùng vũ lực thì càng tốt, Yuto muốn ở thế giới này hưởng thụ tốt nhất hòa bình thời gian. Vâng, vâng, ta nhất định sẽ làm theo đại nhân lời nói. Yami thành viên gật đầu liên tục. Rất tốt, nói xong, Yuto vung tay lên, một đoàn hỏa diễm xuất hiện đem dưới đất thi thể cho thiếu đốt thành cho bụi. Hủy thi diệt tích không để lại manh mối. Sau đó Yuto liền giải trừ kết giới, rồi cùng Himari xoay người trở về. Thiếu chủ, chúng ta có hay không nên đem chuyện này báo lại cho Lương Sơn Bạc mấy vị sư phụ biết? Himari nhìn Yuto hỏi, không cần đâu, nếu như bọn hắn còn mang ý đồ đến một lần nữa, chúng liền nói cho các vị sư phụ cũng không trễ. Yuto lắc đầu nói, Yami cùng Lương Sơn Bạc một mực không hợp nhau, quan hệ trong đó rất là phức tạp. Yami là do nhất ảnh cửu quyền thống lĩnh, mà nhất ảnh chính là Lương Sơn Bạc Firenze Hayato nhi tử và cũng là mưu phụ thân Firenze Saiga là người đứng đầu. Bởi vì Firenze Saiga thê tử Firenze Shizuha bị tộc nhân Senzui giả trang thành Firenze Saiga giết chết, mà Firenze Saiga sau đó không biết tung tích, còn Senzui thì giả trang làm Firenze Saiga đảm nhiệm nhất ảnh. Trừ cái đó ra, Yami bên trong có không ít Lương Sơn Bạc đạt nhân nhóm người quen, nói đúng hơn đều là có người quen mới phải. Đồng thời, Lương Sơn Bạc cùng Yami đối đãi võ thuật lý niệm có thể nói là hoàn toàn tương phản. Tại võ thuật gia trong thế giới, cả hai giống như thái cực âm dương hai mặt đối lập lẫn nhau và có thiên ti vạn lũ liên hệ. Yami nhưng là một cái toàn cầu tổ chức, vĩ nhân bên trong tổ chức có vô số, chắc cũng phải có đến 3 chữ số. Nếu có thể mà nói, Yuto cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì xung đột. Cũng không biết có phải là Yuto uy hiếp video có tác dụng hay không, một tháng sau đó cũng không thấy Yami có cái gì hành động, bất quá Yuto cho rằng đây là chuyện tốt bởi vì như vậy hắn có thể an tâm tu luyện. Tại thuốc về Amakawa ra một ngọn núi bên trong, Yuto, Himari cùng Medea ba người đi đến một khu đất trống. Đây là lần đầu tiên cùng ác ma chiến đấu, không biết là nó mạnh mẽ đến mức nào đây. Yuto lấy một tấm thẻ, khóe miệng nhếch lên nói, chỉ thấy bên trong tấm thẻ là một đạo dữ tợn thân ảnh. Master, ngươi làm như vậy có phải hay không quá gấp gáp? Medea đi đến hỏi, không có a, sắp tới ta lại muốn đi qua thế giới khác rồi tăng lên một chút thực lực để đảm bảo. Hơn nữa thế giới này vũng nước rất sâu, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com. Yuto lắc đầu, hòa bình là xây dựng ở cường đại lực lượng phía dưới, không có lực lượng chỉ có thể mặc người điều khiển ức hiếp, sống ở hư giả bên trong. Yuto đem ác ma tấm thẻ ném ra khu đất rộng rãi, lập tức tấm thẻ phát sáng lên, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện trước mắt đám người. Màu đen lân phiến bọc vào chính là vừa dày vừa nặng chất sừng làn da tựa như cừu sừng xoắn ốc đồng dạng song giác nghịch hướng từ trên trán trực chỉ bầu trời, móng vuốt cực kỳ sắc bén nổi lên giống như kim loại đồng dạng ánh sáng lộng lẫy, mà kia đối rộng lớn cánh rơi nhưng là giống như áo choàng đồng dạng đủ để đem toàn thân che đầy. Đó là truyền thống tôn giáo bên trong phi thường kinh điển hình tượng. Ác ma có thể so với long trùng cùng thần thú cấp cao nhất huyễn tưởng trùng, vẻn vẹn nhìn chăm chú lên hắn tư thái liền có thể cảm nhận được kinh đào hãi lãng đồng dạng ác ý đập vào mặt. Hướng về phía ta toàn lực công kích đi, Yuto lập tức cho ác ma hạ đạt mệnh lệnh, giống, nhận được chủ nhân mệnh lệnh ác ma lập tức phát động công kích trong miệng phun ra màu đen hắc hỏa hướng về phía Yuto ập tới. Nắm chặt trong tay Sigur, Yuto một đao quét qua, đem đánh tới hỏa diễm cho chém tan. Ác ma to con thân thể sau lưng cánh khổng lồ bắt đầu mở ra, cái kia động vật nửa người dưới bắt đầu ép xuống, kèm theo ma lực đen nhánh hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Hai cánh khổng lồ vỗ cuồng phong xuống, ác ma cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền bay lên bầu trời, lập tức tựa như chim ưng chim ăn thịt đồng dạng bổ nhào xuống dưới. Yuto không chút nào lộ ra thần sắc sợ hãi, tốc độ phóng đi không giảm, trường kiếm trực tiếp đụng vào ác ma sắc bén lợi chảo bên trong. Keng, ma ảnh lợi chảo cùng trường kiếm ầm vang đụng nhau, ma ảnh lợi chảo cùng bàn giao nhau chỗ lại phát ra kim thiết giao kích âm thanh. Yuto bị đẩy lùi về mấy mét, còn ác ma chỉ bị đẩy lùi lại một mét mà thôi. Khí lực thật lớn, Yuto cảm nhận được vừa mới một kích kia trên tay trọng lượng, trong lòng thầm giật mình. Lần đầu giao phong, lực lượng thuần túy so đấu, Yuto xem như bại. Giống, ác ma thân ảnh chấn động hai cánh trên không trung ổn định thân hình, bạo ngược tiếng gầm gừ tựa như đến từ địa ngục chỗ sâu gào thét cách trương.